Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1056, một đường có ngươi. Thật tốt đại kết cục. Lão cha, dạng này có thể không có. Trong nháy mắt, bất chi bất giác, đã qua thời gian 3 năm. Mà về phần Diệp Thần, toàn bộ cầm xuống, đến mức lựa chọn, cái này là không thể nào. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân, toàn đều muốn, mà tại một cái tiểu trong sơn thôn, lúc này có thể nói là đường đường thông, toàn bộ đều là đường bê tông. Ngành du lịch cũng đã thuận lợi phát triển, kéo theo lấy nó đủ loại sản nghiệp, bồng bột phát triển, nguyên bản không người hỏi thăm tiểu sơn thôn. Tại Diệp Thần đập xuống mấy chục tỷ đầu tư về sau, triệt để biến thành một cái du lịch thắng cảnh, nghỉ phép nơi đến tốt đẹp, không chỉ có đủ loại giải trí thiết bị, còn có tuyệt mỹ phong cảnh có thể thưởng thức. Có thể nói, thế nhưng là du lịch thương nghiệp giải trí làm một thể thôn trấn. Mà về phần tại trên trấn, có lợi hại nhất khách sạn, có lợi hại nhất họa quán, đương nhiên còn có lớn nhất điện ảnh và truyền hình quay chụp khu vực các loại. Mà cái này, cũng là dẫn đến vô số du khách vang dội mà tới. Triệt để dẫn động cái này thôn trang nhỏ kinh tế, chỉ cần là trong thôn người, căn bản không cần đi ra làm thuê. Chỉ cần đem gian phòng xây cái mười mấy tầng, sau đó biến thành khách sạn phong cách, liền có thể ngồi đấy lấy tiền. Nếu như là lại làm một số nông trang chờ một chút lời nói, mỗi tháng mấy chục ngàn khối, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Mà hết thảy này hết thảy, đều là bởi vì một cái người, Diệp Thần nện tiền tiến đi. Mặc dù nói là đầu tư 11 tỷ, thế mà cái này chẳng qua là trên mặt nổi số lượng mà thôi. Đến mức chính thức đầu tư bao nhiêu tiền, không có bất kỳ người nào rõ ràng. Đối với cái này, Diệp Thần cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Đối với Diệp Thần tới nói, chỉ cần thôn dân có thể vui vui sướng sướng cuộc sống hạnh phúc, cũng đã đầy đủ. Mà về phần tiền tài, cái này căn bản không phải vấn đề gì. Bất quá chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Coi như mỗi ngày cái gì cũng không làm, chỉ là ngủ, chính mình cũng có thể thu nhập một món khổng lồ. Mà lúc này, tại một nhà có tầng 6 lầu trong phòng, một đạo thanh niên bóng người ngay tại bò lên trên một thanh cái thang. Trong tay là một bộ câu đối, nhìn phía dưới đang giúp bận bịu vịn cái thang Diệp Tường. Hỏi ý kiến hỏi một câu, bất chi bất giác, đã qua thời gian 3 năm, đồng thời lại là đến đêm giao thừa, để ngươi lão mụ giúp đỡ nhìn một chút. Ta vịn cái thang đâu? Lan Nhi, chính sao? Ngay tại vịn cái thang Diệp Tường nghe đến, nhìn về phía bên cạnh chính đang thái thịt Lạc Lan. Ta không rảnh, Diệp Tinh, qua đến giúp đỡ, bằng không, bận không qua nổi, ngươi làm đồ ăn ăn ngon nhất. Lạc Lan nhìn đến từ trên lầu đi xuống mặc lấy màu tím váy dài Diệp Tinh thời điểm, nhanh chóng nói một câu. Đến, lão mụ, Diệp Tinh nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng đi xuống. Tiến vào trong phòng bếp bắt đầu giúp đỡ. Ta cũng đến giúp đỡ. Lão mụ. Lại là mấy đạo mỗi người mỗi vẻ nữ tử từ trên lầu đi xuống. Thoáng cái chạy vào trong phòng bếp. Mà về phần Diệp Thần bên này, chỉ có hai cha con mà thôi. Nhìn đến. Hai chúng ta cha con là lớn nhất không người thương. Diệp Tường nhìn đến. Sắc mặt xấu hổ cười cười. Nói một câu. Gia gia, phụ thân, người nào nói các ngươi không người thương, còn có ta đây. Mà tại Diệp Tường nhẹ nhàng thở dài một tiếng thời điểm, một đạo tiểu nữ hài thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, đi tới Diệp Tường trước mặt. Gia gia, phụ thân, ta có thể thương các ngươi, ngươi cái nha đầu này, không phải để ngươi nhìn cho thật kỹ muội muội sao? Muội muội đâu? Nhìn lên trước mặt Diệp Tư Thần, Diệp Tường trên mặt hiện lên rực rỡ nụ cười, gật gật đầu, không biết vui mừng dường nào. Gia gia, phụ thân, các ngươi đang làm gì? Ta cũng phải giúp bận bịu. Mà tại Diệp Tường nói xong, một đám nhỏ nữ hài bóng người theo bên cạnh chạy tới. Sắc mặt hiếu kỳ, như nước trong veo to ánh mắt, quả thực như là tinh linh đồng dạng, tràn ngập linh động ánh mắt. Gia Gia cùng phụ thân tại gián câu đối đâu? Linh Nhi, Mị Nhi, Tuyền Nhi, Tinh Nhi, Băng Nhi, Minh Nhi, còn có Tư Thần, ngươi còn không coi trọng bọn muội muội. Nhìn lên trước mặt Diệp Tư Thần, Diệp Tường sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Bằng không, chờ một chút, nhưng liền không có ăn ngon. Diệp Tinh mụ mụ thế nhưng là làm tốt tốt bao nhiêu ăn. A, ta muốn tốt ăn, ta sẽ wow. Gia Gia, phụ thân, bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái cuống cuồng, gật gật đầu, hướng về phòng khách đi vào. Mấy cái này nha đầu, nhìn lên trước mặt thoáng cái ngoan ngoãn nghe lời mọi người. Diệp Thần sắc mặt có chút dở khóc dở cười, lắc đầu, lão ba, ta pháo hoa đâu, có hay không mua về. Mà vào lúc này, mấy đạo nam hài bóng người từ trên lầu đi xuống, nhìn đến ngay tại gián câu đối Diệp Thần thời điểm, hỏi ý kiến hỏi một câu, tại lầu hai gian phòng bên trong đâu, muốn chơi lời nói, chính mình cầm, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn, như là nghe được cái gì. Diệp Tư Thần các nàng bóng người theo trong phòng khách chạy ra đến, sắc mặt kích động, sôi nổi, cẩn thận một chút, đừng quên chờ chút ăn cơm. Nhìn lấy chính mình nhi nữ sôi nổi bộ dáng, Diệp Thần cười cười, thời gian 3 năm, chính mình có thể nói là thật tốt nỗ lực, lúc này mới không phụ sự mong đợi của mọi người. Cùng Diệp Tinh các nàng đều có ái tình kết tinh, phụ thân, nhanh điểm rồi, bằng không, không chờ ngươi, mà tại một phen giày vò về sau, người một nhà chính đang lẳng lặng chờ đợi mới một năm tiếng chuông đến. Tốt tốt tốt, gấp cái gì, không phải còn có thời gian không? Linh Nhi, ngươi cái nha đầu này lại nắm chặt cha ngươi tóc. Minh Nhi, ngươi chống đỡ phụ thân. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy thoáng cái tràn vào trong lồng ngực của mình áo khoác bông. Diệp Thần không thể không cẩn thận cẩn thận. Phụ thân, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới. Ca tím, răng rắc răng rắc răng rắc. Từng đài máy chụp hình, ghi chép mỗi một cái thời gian điểm mấu chốt. Chúc mừng năm mới. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nhìn lấy trong lồng ngực của mình áo khoác bông. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tinh các nàng, gật gật đầu, một đường có ngươi, thật tốt. Nhìn lên trước mặt người đọc, Diệp Thần mỉm cười, cảm ơn làm bạn, một đường có ngươi, thật tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.